Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 498, chương 496, điều ước của tôi là 10 điều ước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đây, đại họa cuối cùng. Khâu Bình lấy từ dưới cùng của vảy ra một ngọn núi nhỏ. Dù hiểm trở và uy phong nhưng rất nhỏ gọn. Trên đỉnh núi có một hồ lớn lõm vào. Hắn nhớ mang máng rằng mô hình núi này dường như lấy từ Nam Hải Long Cung. Hình như gọi là Cực Diễm Thiên Trì. Bản thân nó là một ngọn núi lửa. Được một chân long cấp thiên tiên luyện thành bảo vật. Bên trong chứa đầy dung nham. Khi đối địch có thể biến thành đại pháo dung nham. Dù bắn liên tục 3 ngày 3 đêm cũng không cạn dung nham. Khi dung nham cạn kiệt, chỉ cần luyện thêm vài năm là lại có thể sử dụng. Cái này dùng sao nhỉ? Khâu Bình chơi đùa với Cực Diễm Thiên Trì, hướng lỗ hổng về phía dưới và truyền pháp lực vào. Bùm, dung nham cuộn tròn thành quả cầu, như đạn pháo BNR, rơi xuống đất. Khi nước băng giá trên mặt đất rút đi và sấm sét giảm bớt, các nữ tiên còn nghĩ rằng có thể ra khỏi xe, nhưng đột nhiên một quả đạn dung nham khủng khiếp nổ tung gần đó, làm nổ ra một cái hố khổng lồ nghìn trượng, đá vỡ vụn, sức nóng muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Bùm bùm bùm, Khâu Bình vui mừng đổ đầy pháp lực vào, Cực Diễm Thiên Trì như biến thành một khẩu đại pháo. Liên tục ném đạn dung nham xuống nhân gian. Thế giới này chỉ khoảng nghìn dặm vuông, hoàn toàn nằm trong tầm bắn. Khâu Bình không cần chính xác, cứ nhắm vào nhân gian mà bắn. Toàn bộ xe lóe sáng, chống đỡ sức mạnh hỗn loạn này. Tất cả mọi người đều nghiêm mặt. Dưới cơn mưa bom bão đạn liên tục, pháp lực và dự trữ nhanh chóng cạn kiệt. Dù xe có vững chắc đến đâu, nếu không có pháp lực duy trì, cũng không thể chống chịu sự rung động từ bên ngoài. Đáng đời các ngươi dám bắn tên vào ta. Khâu Bình đứng trên cao cười lạnh, muốn dùng bảo vật trước mặt ta. Các ngươi đúng là không biết tự lượng sức. Sau khi bắn một hồi, hắn thấy chán, liền ném Cực Diễm Thiên Trì xuống đất. Không ổn, vận hành bảo vệ. Lục Minh Tuyết ngước nhìn lên trời, nhìn thấy vật thể đang rơi xuống, dù không hiểu được nó là gì nhưng cảm giác cảnh giác trong lòng bất chợt trỗi dậy. Cô lập tức ra hiệu, một bóng lớn che phủ toàn bộ xe, đường kính vạn trượng, nhưng ngay sau đó, ngọn núi nhỏ rơi xuống xe, ngọn núi nhỏ như mất đi ràng buộc, nhanh chóng mở rộng ra hàng chục dặm, sức mạnh nặng nề làm rung động toàn bộ bảo vệ. Dung nham điên cuồng trào ra, nuốt chửng xe, khói độc dày đặc và lửa nóng ngập tràn sát khí như muốn tiêu diệt tất cả. Bùm, bảo vệ tan biến, không thể chống chịu lâu trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao. Dung nham không ngừng tuôn ra từ ngọn núi nhỏ, như nước chảy tràn khắp mặt đất, để lại dấu vết cháy rụi và hủy diệt. May mắn là phần lớn người sống sót đã được thu vào xe. Dù bên ngoài có đảo lộn trời đất, trong thời gian ngắn cũng không thể gây hại cho họ. Nhưng theo thời gian, các ký tự trên xe bắt đầu nhấp nháy, không đủ pháp lực duy trì. Dấu ấn của đầu mẫu nguyên quân cũng không thể chống lại dung nham bên ngoài. Không ổn, trên mặt Lục Minh Tuyết hiện lên vẻ kinh ngạc. Dung nham nóng bỏng len qua các khe hở xe, khói độc và lửa lan ra khắp nơi. Pháp lực đã cạn kiệt, không thể chống đỡ lâu hơn. Bùm, dung nham tràn vào xe như thủy triều. Mọi người trong xe lập tức hóa thành tro bụi. Cả thế giới như bức ảnh bị đốt cháy, nhanh chóng tan biến trong ngọn lửa dữ dội. Không lâu sau, ngọn lửa tắt, hiện ra một thân hình cao lớn. Phía sau như có một mặt trời rực rỡ, đứng giữa không gian, nhìn xuống thế giới. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, mắt hơi nheo lại, thật là chói lóa, ta là thần tôn mặt trời, ngươi đã giúp ta tiêu diệt hết các sinh vật trong thần quốc. Ta sẽ trọng thưởng cho ngươi, hãy nói điều ước của ngươi. Thần tôn mặt trời nhìn xuống Khâu Bình, nụ cười ấm áp như mặt trời thật sự ban phát cho chúng sinh. Điều ước của ta là, ngươi cho ta thêm 10 điều ước nữa. Khâu Bình nghĩ một chút rồi nói, được, điều ước của ngươi đã được thực hiện, bây giờ ngươi có 10 điều ước. Thần Tôn Mặt Trời không chút do dự, đáp ứng ngay điều ước của Khâu Bình. Khâu Bình sững sờ, trời ơi, cái này cũng được sao? Thế này thì ta có thể rút hết lông của ngươi luôn rồi. Ta muốn có một ngọn núi vàng và châu báu cao như núi. Khâu Bình vẽ tay làm động tác, nói lớn, ngay khi hắn nói xong, xung quanh xuất hiện một ngọn núi, vàng lấp lánh, thật sự làm từ vàng. Bên cạnh ngọn núi vàng là ngọn núi khác, làm từ vô số ngọc trai, ngọc bích, san hô, trông còn tráng lệ hơn. Mắt Khâu Bình lóe sáng, cái này nhanh hơn cướp bóc nhiều. Điều ước thứ hai, ta muốn có sức mạnh mạnh nhất thế giới, mạnh hơn cả Đấu Mẫu Nguyên Quân. Nhìn Thần Tôn Mặt Trời hào phóng, Khâu Bình tiếp tục nói, ngay khi hắn nói xong, nhìn lên trời đất, hắn cảm thấy các quy tắc hợp lại thành hoa vàng, hoa rơi đầy trời, đất nở hoa sen vàng. Chỉ cần nhìn một cái, trong đầu Khâu Bình tràn đầy ngộ đạo, từ thiên tiên biến thành kim tiên, vạn pháp quy tắc hóa thành không thể phá vỡ, hợp nhất với hắn. Nhưng ngay sau đó, các quy tắc biến mất, mờ ảo không dấu vết, nhưng bản thân hắn như trở thành một phần của quy tắc, điều khiển một phần của quy tắc, như trở thành một phần của thiên đạo. Chỉ cần một ý nghĩ, hắn có thể tiêu diệt thế giới, khởi tạo lại địa thủy hỏa phong. Đây là cảnh giới chân chính của tạo hóa. Những người có cảnh giới này đều là những người nắm giữ các bộ phận đỉnh cao của thế giới. Wow, ta mạnh quá. Khâu Bình cười lớn, cảm thấy chỉ cần một ý nghĩ, có thể tạo ra lửa mạnh mẽ, lan tỏa khắp nơi, hủy diệt thế giới. Hà, lửa, sao ta lại điều khiển được lửa? Không quan trọng, ta là vua lửa. Ha ha ha. Điều ước thứ ba, ta muốn thế giới hòa bình. Khâu Bình cảm thấy đã trở thành người mạnh nhất, cần có thái độ của người mạnh nhất. Chậm rãi nói, ta muốn thế giới này không còn xung đột, mọi người sống trong hòa bình, mọi người đều có thức ăn, có công phu luyện tập, có thể sống lâu. Khâu Bình ngẩng cao đầu, nói lớn, dù phía sau không có mặt trời, nhưng lúc này, hắn cảm thấy như được bao bọc trong ánh sáng mạnh mẽ. Quá thánh mẫu, thật sự là thánh mẫu số một thế giới. Được, Thần Tôn Mặt Trời có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Ta nghĩ, Đấu Mẫu Nguyên Quân quá mạnh, ngươi làm cho bà ấy yếu đi. Chỉ còn cảnh giới thiên tiên. Hạ xuống cảnh giới tiên nhân thôi. Ta có một đàn em tên là Trương Hinh, người giúp ta nâng tu vi hắn lên cảnh giới tạo hóa. Nhưng đàn em của Trương Hinh là ngao đầu, trước đây dám dọa ta, người hạ tu vi hắn xuống cảnh giới thiên tiên, giảm một năm sau trả lại. Và ta còn muốn, cho ta một ly nước, hơi khát. Khâu Bình nằm trên mây, gác chân, thật sự coi Thần Tôn Mặt Trời là máy ước nguyện. Và Thần Tôn Mặt Trời vẫn giữ nụ cười ấm áp, không hề tức giận. Khâu Bình ước đến lần thứ 9, lại thêm 10 điều ước nữa. Sau đó lo mình tính toán không giỏi, ước luôn, thỏa mãn mọi điều ước của ta, rồi vừa ăn linh quả, vừa tiếp tục ước, dù chỉ cần là người có quan hệ tốt với hắn, ít nhất cũng được nâng lên cảnh giới thiên tiên. Còn ai có quan hệ xấu, đều bị hạ xuống. Cuối cùng, hắn đã cạn ý tưởng, ngay cả Tào Vô Ương cũng được hắn cho một điều ước. Còn ai chưa điểm danh nhỉ? Khâu Bình lắc đầu suy nghĩ, hoàn toàn không để ý thấy nụ cười của Thần Tôn Mặt Trời càng ngày càng rạng rỡ. Thậm chí, kỳ quái, miệng hắn nhếch lên cao, mặt trời rực rỡ phía sau biến thành mặt trời máu thịt khổng lồ. Vô số mầm thịt ghê rợn nổi lên, rút dài, từng xúc tu từ bóng tối tiến ra, chậm rãi bao phủ Khâu Bình. Bao năm qua, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội. hắn muốn đặt một phần bản nguyên vào, sau đó bao phủ toàn bộ thế giới. Ban đầu thần tôn mặt trời lấy bản thân làm tù ngục, luôn giam hắn lại, nhưng ai biết được, khi ý thức tỉnh lại trong thời gian ngắn, đối phương đã bị mở mắt, từ bên ngoài bắt một số sinh linh vào thần quốc. Sau bao năm chiến đấu, thần quốc đã bị hủy diệt, bây giờ chỉ còn là ảo ảnh, nhưng một chiến thắng trong ảo ảnh không thể ảnh hưởng đến cuộc chiến. Hắn lợi dụng, đưa một nhóm người sang hai phe, một con cá trạch tinh mạnh mẽ bị hắn lừa về phe mình. Tiêu diệt sinh linh trong ảo ảnh, dù là giả, nhưng là suy nghĩ của thần tôn mặt trời. Tiêu diệt chúng sẽ làm thần tôn mặt trời mất nhuệ khí. Cơ hội lật ngược thế cờ càng lớn. Quả nhiên, hắn không chọn sai con cá trạch tinh. Nó không chỉ mạnh mẽ, còn có nhiều bảo bối. Trong thời gian ngắn tiêu diệt hết đám người kia. Không chỉ vậy, nó còn tham lam vô độ, dễ dàng bị cám dỗ. Hắn chỉ cần cám dỗ chút, nó đã chìm đắm trong tham lam không lối thoát. Nó tưởng những điều ước đó là thật sao? Nếu hắn thực sự có thể tạo ra những cường giả cảnh giới tạo hóa, sao còn bị giam ở đây? Nhưng càng tham lam, hắn càng dễ xâm nhập vào tâm linh nó. Khâu Bình còn đang liệt kê điều ước, vô số xúc tu từ bóng tối tiến vào tâm linh hắn. Không thể nào, nó quá dễ dàng, chỉ cần kiểm soát được nó, hắn sẽ dùng nó làm bàn đạp, tiến vào thiên giới, lại gây ra thiên tai. Ha ha ha ha, trong bóng tối, thần tôn mặt trời cười mãn nguyện. À, ta quên mất, ngươi nâng tu vi của các con ta lên, chúng yếu quá. Không đánh lại ai, ta sốt ruột, đừng nâng quá nhiều, mỗi con lên cảnh giới kim tiên là được. Khâu Bình bỗng đập đầu, đã giúp nhiều người khác, mà suýt quên con mình. Không nên, quá không nên, được, không vấn đề gì, thần tôn mặt trời, đồng ý ngay, dù sao cũng là già. Càng nhiều điều ước, hắn càng dễ xâm nhập, để ta gọi chúng qua. Khâu Bình gật đầu. Tạm thời điều ước đến đây, lúc khác nghĩ ra sẽ ước tiếp. Nói xong, ý nghĩ chuyển động, ngay lập tức, vô số điểm đen hiện ra. Các điểm đen như ong bay quanh Khâu Bình. Thần tôn mặt trời, thấy đám côn trùng màu xanh xám yếu ớt, mắt biến sắc, lũ nhỏ này xuất hiện thế nào? Đây là thế giới ý thức của hắn, dù yếu, nhưng ngoài tầm kiểm soát của hắn. Với hắn, bất kỳ thứ gì ngoài kiểm soát đều cực kỳ nguy hiểm. Thần tôn tôn, giờ đến lượt ngươi. Khâu Bình nhìn thần tôn mặt trời đầy mong đợi, nghĩ đến một đội quân cảnh giới kim tiên, cảm thấy hưng phấn. Thần tôn mặt trời không thể nâng đám này lên cảnh giới kim tiên, nhưng xâm nhập tâm linh gần hoàn tất, không cần đóng kịch nữa. Hắn cười nham hiểm, vô số xúc tu từ mặt trời máu thịt bay ra, nhập vào tâm linh Khâu Bình. Nhưng khi chuẩn bị kiểm soát tâm linh Khâu Bình, hắn chụp hụt, không tồn tại. Sao không tồn tại? Cái gì đây? Tại sao con cá trạch này ngay trước mặt mà không thể kiểm soát tâm linh nó? Xì xì xì, một sợi xích từ tâm Khâu Bình bay ra, kéo hắn lùi lại vài bước, tưởng là di chuyển trong không gian mấy trượng, nhưng thực chất là di chuyển trong chiều thời gian. Từ đầu, hai người không ở cùng một chiều thời gian, vì Khâu Bình vào thế giới này bằng lưu quang mâu, xuyên qua dòng sông thời gian, cơ bản của hắn ở điểm thời gian khác, dù hai điểm thời gian gần nhau, nhưng khác nhau vài giây, trong chiều thời gian là khoảng cách không thể vượt qua. Ong ong ong, lũ con côn trùng thấy cha bị ức HP, lập tức kêu to. Cánh mở ra, lao tới tấn công. Cách chương.